Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, lần thứ nhất giao thủ. Thật đúng là hạ thủ a. Nhìn xem 13mm viên đạn xuyên qua nữ cảnh sát viên. Fenicky không khỏi nhếch nhếch miệng, mặc dù trong nguyên tác đã sớm nhìn qua một màn này. Nhưng là dù cho nguyên tác lại thế nào huyết tinh, nhưng rất nhiều hình tượng kỳ thật vẫn là rất hòa hài. Tỉ như trước màn hình người xem, liền vô luận như thế nào cũng vô pháp, giống như hắn nhìn như vậy đến nữ cảnh sát cái kia nói ít. Cũng là C cộng chén viên tại bạo liệt đạn tác dụng dưới nổ tung. Sau đó tính cả một bộ phận xương sườn cùng xương ngực cùng một chỗ từ phía sau lưng cái kia so nắm. Đấm còn lớn hơn trong động tiêu xả đi ra trùng kích cảm giác. 13mm viên đạn, rất nhiều không phải quân mê khả năng không quá lý giải cái này đại biểu cho cái gì. Đơn giản lấy một thí dụ đi. Trên thế giới đỉnh chỉ tính tốt nhất súng ngắn đạn, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Desert Eagle sử dụng viên đạn, là 50 đường kính, cũng chính là 12,7mm đường kính. Đương nhiên, quyết định viên đạn lực sát thương không chỉ là đường kính, còn có đầu đạn hình dạng cùng chứa thuốc lượng khác nhau. Tỉ như Barrett cái này ngược lại thiết bị súng ngắm, cũng thế, 50 đường kính. Mặc dù cũng không phải là sử dụng ngược lại thiết bị đạn súng ngắm, nhưng nhìn bắn ra vỏ đạn, hiển nhiên cũng là súng máy đạn một cấp quái vật. Mà càng thêm tăng bệnh là cái đồ chơi này hắn meo chứa là bạo liệt đạn đầu, cũng chính là tục xưng đạn đam đầm. Cái đồ chơi này đừng nói đánh trúng ngực, đánh trúng ngón chân đều có thể tại giật xuống khối thịt lớn đằng sau để ngươi đau đến cơn sốc. Bất quá cũng là bầy đạn này cũng không phải là đối người vũ khí phúc. Bắn vào nhân thể sau cũng không có đạt tới uy lực lớn nhất cực hạn liền đã phá thể mà ra. Tạo thành cũng vẻn vẹn cái to bằng cái bát động. Này mới khiến nữ cảnh sát bị xuyên ngực đằng sau còn có thể bảo trì nhất định sinh mệnh kiểm tra. Triệu chứng, Alucard không có để ý Fenuki cái kia tràn ngập hài hước ngữ khí. Đi đến nữ cảnh sát trước mặt, thấp giọng hỏi đến, đối với Alucard hành vi, Fenicky không thèm để ý, chỉ coi là một cái cơ khổ mấy trăm năm lão nam nhân nghĩ nuôi cái nữ nhi thôi. Trong lòng chiến ý bỗng nhiên vừa mất, chính nghĩa cùng chân lý liền khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Một lần nữa đem súng ống ném vào túi, hắn xuất ra ống nghiệm. Bắt đầu thu thập trước đó người mục sư kia cho cốt. Mặc dù nói chỉ là loại kém phẩm, nhưng là có thể bảo trì lý trí bản thân, liền mang ý nghĩa hắn cùng những cái kia phổ thông thực thi quỷ tồn tại khác biệt. Có thể thu thập lời nói, vẫn là thu thập lại tương đối tốt. Sau lưng gặm nuốt cùng nuốt thanh âm vang lên, Fenicky lại hoàn toàn không hề bị lay động, tròn trịa dưới ánh trăng. Hình tượng này lại là như thế quỷ dị, áo bào đỏ nam tử ôm đang mặc đồng phục cảnh sát nữ cảnh sát thi thể liều mạng cắn. Mặc áo khoác trắng nam tử lại tại một bên điềm nhiên như không có việc gì đem từng nắm cho. Bụi cất vào bình bên trong, tiếc nuối là, chung quanh vừa vặn chết qua rất nhiều thực thi quỷ, có thể xác nhận thuộc về vampire cho cốt chỉ có không đến nửa cân. Đưa chúng nó tiện tay nhét vào trong túi chữ vật. Fenki đem còn lại phân không ra là thực thi quỷ vẫn là vampire cho cốt lay đến cùng một chỗ. Trong tay màu xanh lam luyện thành hào quang lóe lên. Fenki lúc này mới đứng lên. Bình tĩnh nhìn xem khóe miệng còn mang theo một chút vết máu Alucard nói. Xong việc. Hừ, mang theo nhàn nhạt giọng mũi đáp lại sinh vang lên. Alucard nhìn xem Fenuki trên tay đã biến mất hai súng. Thế nào, không có ý định động thủ. Tại đêm trăng tròn cùng vừa vặn hút quá xử nữ máu tươi vampire chiến đấu. Ta thoạt nhìn như là tên điên sao? Fenuki giang tay ra, Alucard cũng lộ ra một cái ngoài ý muốn biểu lộ, chẳng lẽ ngươi không phải tên điên sao? Nha, Fenicky rất bình thản lên tiếng. Sau một khắc, một viên đạn liền từ bất khả tư nghị góc độ bắn về phía Alucard. Mà tại thời khắc này, hắn câu nói tiếp theo mới vừa vặn mở miệng, nói cũng đúng. Thú vị, đối với chạm mặt tới viên đạn, Alucard rất bình tĩnh đón lấy. Cái kia chỉ là 2,7mm đường kính viên đạn lại mang theo người vượt quá tưởng tượng động năng. Tại trúng đích trong nháy mắt đó, liền đem hắn thân thể về phía sau đẩy đi ra. Fenicky hai súng khuynh tả hỏa lực, dựa vào xa so với phổ thông từ gánh nhỏ hơn thể tích. Hắn cái này một đối thủ súng có thể chứa dưới mấy trăm phát đạn. Chính nghĩa cùng chân lý họng súng tia lửa không ngừng mà khuynh tả hỏa lực. Fenicky cố ý cải tạo qua phát xạ trang bị có thể tại chế trụ cò súng tình huống dưới liên tục phát. Xạ, đúng vậy, đây là một đôi toàn bộ súng tay tự động. Niệm năng lực cường hóa viên đạn phối hợp với súng ống trong khoảng thời gian ngắn bạo phát ra súng. Máy hỏa lực, Alucard thậm chí chưa kịp bày ra một cái đẹp mắt tư thế. Liền đáp lên trăm phát đạn đánh thành cái sàng. Bị trọn vẹn mấy lượng bạc, 2,7mm đường kính đầu đạn, còn không có súng đồ chơi BB đạn lớn, đánh vào trong cơ thể. Alucard không hề nghi ngờ ngã trên mặt đất, từng sợi khói xanh từ trên người hắn phiêu khởi. Kia là bằng bạc viên đạn mặc giáp cùng vampire huyết nhục phát sinh phản ứng dấu hiệu. Nhìn xem thói quen đưa một máu Alucard. Fenicky kia là một điểm đều không có dừng tay ý tứ. Mặc dù hắn muốn một hồi tận hứng chiến đấu, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nó sẽ thả nước. Nếu biết đối phương hội phục sinh, vậy liền không có lý do chờ đợi. Hai cái súng ngắn rơi vào túi, Fenicky cũng là đưa ra tay phải của hắn. Thanh Thúy búng tay tại mới vừa từ tạp nhạp tiếng súng bên trong yên tĩnh lại dưới bầu trời đêm. Quanh quẩn, liền không khí cũng cùng nhau bắt đầu vặn vẹo nhiệt độ cao nương theo lấy phóng lên tận trời. Hỏa diễm khuếch tán ra đến, vượt qua 2.500 độ C hydro oxy homura trong nháy mắt đem Alucard thi thể hỏa táng. Ra đi, một chút lòng thành cần phải không giết được ngươi. Fenicky thuận tay dập tắt hỏa diễm để tránh, cho thế lửa lan tràn. Đồng thời cơ cảnh quan sát đến bên người tình trạng, xa so với chính nghĩa tiếng súng lớn hơn mấy cái cấp bậc tiếng nổ vang lên. Độ cao tập trung trạng thái dưới Fenicky trong nháy mắt liền phản ứng lại. Trong áo khoác trắng chân lý nhảy ra túi, bị Fenicky nắm chặt trong nháy mắt, một viên vạch ra uyển chuyển đường vòng cung viên đạn liền kích phát ra đi. Ở trong trời đêm nổ lên vừa trốn hỏa táng đồng sự. Hai viên đã đụng thành một đoàn viên đạn cứ như vậy rơi vào trên mặt đất. Bất quá ngay sau đó, càng nhiều viên đạn liền hướng phía Fenicky lệch tới. Liền phảng phất, lúc trước hắn hướng phía Alucard chút xuống viên đạn. Trong bầu trời đêm, con rơi hình dáng cắt hình tại hội tụ. Cái kia bị lơ lửng ở giữa không trung cánh tay cầm màu trắng súng ngắn lại phảng phất có được vô. Cùng vô tận đạn dược khuynh tả hỏa lực. Fenicky hai cái súng ngắn xạ tốc thế mà bị cái này một thanh chỉ có 7 phát lắp đạn lượng súng. Ngắn chỗ áp chế. Cái này khiến hắn không khỏi gia tăng niệm năng lực phát ra. Đối với Alucard có được vô hạn viên đạn loại sự tình này, Fenicky cũng không cảm thấy hiếm lạ, nhân gia có thể dùng năng lực chế tạo quần áo, đương nhiên cũng có thể dùng năng lực chế tạo viên đạn. Chỉ là Kazun khẩu súng này xạ tốc có thể so với được hai cái toàn bộ súng tay tự động. Cái này để Fenicky vô cùng khó hiểu. Cách chốt đánh kích không thanh âm nương theo lấy hơi không lưu loát va chạm cảm giác truyền đạt đến. Fenicky cổ tay. Tay trái duy trì lấy chính nghĩa hỏa lực, tay phải chân lý trong nháy mắt hoàn thành một tay đổi đạn. Nhưng mà chính là cái này ngắn ngủn không đến một giây khoảng cách. Hoàn toàn bóng ma hóa Alucard liền biến mất ở tại chỗ. Fenicky thừa cơ đổi đi chính nghĩa hộp đạn đồng thời, Alucard cái kia tràn ngập từ tính thâm trầm, tiếng nói liền ở bên tai nỉ non nói. Ngươi đang nhìn cái gì? Oanh, nhiệt độ cao cùng hỏa diễm tại Fenyuki bên tai nổ tung. Fenyuki cả người giống như là như túi rách ném đi ra ngoài. Nhưng là hắn căn bản cũng không có công phu đi thôi bên trong miệng máu nuốt vào. Ở giữa không trung liền giơ lên hai súng. Hướng phía chính mình trực giác chỉ thị phương hướng bóp lấy cò súng. Chính là loại cảm giác này. Không sai, chính là nó. Bất quá còn chưa đủ. Còn muốn càng nhiều, càng nhiều. Fenyuki khóe môi nhếch lên điên cuồng ý cười. Phảng phất trong miệng chảy xuôi máu tươi cũng không thuộc về mình. Nhưng mà dạng này oanh kích đối với Alucard tới nói cũng chỉ là phí công. Hắn biết, Alucard cũng biết, nhưng là hai người đều không có cải biến ý tứ. Bọn hắn ngay tại hưởng thụ loại này khói lửa bên trong lẫn nhau oanh kích cảm giác. Kia là còn sống cảm giác, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.